Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chiếc xe dừng lại trước cửa một phòng khám tư có thể sánh ngang với một bệnh viện 7 sao. Bảo vệ chặn họ ở ngoài, nghe nói đó là quy định của phòng khám. Giờ thời gian thăm nom là sau 9 giờ trở ra. Đúng 9 giờ, Khang Kiều được người phụ trách dẫn tới phòng bệnh của Hoắc Liên Ngao. Người đó nói cho cô biết anh vừa làm xong phẫu thuật, tình hình bây giờ rất tệ, hy vọng cô có chuyện gì thì nói ngắn gọn. Đây là mũi dự phòng sao? Có phải cậu chủ Liên Ngao muốn biểu đạt rằng đầu gỗ, anh vừa làm phẫu thuật, bây giờ tình trạng sức khỏe không tốt, em mắng vài câu là được rồi không? Mấy người này gạt cô thê thảm, hợp sức lại lấy lý do muốn tốt cho cô để lừa cô suốt hơn 30 tiếng đồng hồ. Nếu thành quân của cô... Nghĩ tới việc thành quân gặp phải, Khang Kiều lại cảm thấy chân tay bùn rùn. Có bao nhiêu sợ hãi thì cô càng giận Hoắc Liên Ngao bấy nhiêu. Khang Kiều bất giác rít lên từng tiếng. Hoắc Liên Ngao, anh là đồ khốn. Sau đó... Mẹ lại định đánh bố hả? Một âm thanh nho nhỏ vang lên. Cô cúi đầu nhìn Hoắc Thành Quân. Nó đã được rửa ráy sạch sẽ, thay quần áo. Thằng nhóc kiên quyết đòi tới thăm bố rồi mới về nhà đi ngủ. Bây giờ khuôn mặt nó đầy lo lắng. Cô lắc đầu. Thành Quân, mẹ chỉ quá đau lòng mà thôi. Đau lòng và xấu hổ, cô chẳng làm gì được cho con. Trong xấu hổ lại có phẫn nộ. Trong mắt Hoắc Liên Ngao, cô cũng yếu đuối mong manh vậy sao? Mẹ, đừng đau lòng, bố nói với con, những việc nặng phải dành cho đàn ông. Đúng là tên tự mãn mà. Mẹ không những đau lòng mà còn giận nữa. Thằng bé lại bắt đầu lại nhải. Mặc dù con không biết vì sao mẹ giận, nhưng con cho mẹ biết nhé, bố đã rất thê thảm rồi, con nhìn thấy tay bố chảy máu. Không lâu trước đó, con nói bố kể chuyện cười, giờ lại nói tay bố chảy máu. Đừng lo, bố đưa con tới trước mặt mẹ, mẹ cảm kích còn không kịp nữa là... Cô xoa đầu nó, lát sau lại nhíu mày. Hoắc Thành Quân, trông mẹ dữ đến nỗi lúc nào cũng đánh người sao? Chỉ với bố thôi, trông mẹ giống như lúc nào cũng lăm le đánh bố ấy. Thành Quân nghiêm túc trả lời. Khang Kiều còn định nói gì đó biện minh cho mình, thế là giọng anh từ trong phòng vọng ra. Hai người còn chưa vào sao? Sau khi chắc chắn Hoắc Liên Ngao bình an vô sự, Hoắc Thành Quân mới ngoan ngoãn theo bảo mẫu ra về. Khang Kiều đứng trước giường, không nên nói là đứng trước giường bệnh. Cậu chủ Liên Ngao bây giờ là bệnh nhân vừa phẫu thuật. Anh dựa người vào giường nhìn cô. Vẫn không muốn nói chuyện với anh à? Còn giận sao? Anh tưởng em giận gần hết rồi. Cô im bặt. Anh giơ tay đầu hàng thở dài. Đừng giận. Anh biết là anh không tốt. Lần sau anh sẽ để em đi tiên phong. Anh ở đằng sau làm hậu phương. Anh nói kiểu gì vậy? Cô không giữ lườm anh. Còn có lần sau hả? Hoắc Liên Ngao, anh đang chủ ẻo con trai em lại gặp chuyện có phải không? Cậu chủ Liên Ngao lúc này mới phát hiện ra mình đã nói sai. Liền liên tục lên tiếng. Anh sai rồi, anh sai rồi. Không phải con trai em. À không, là con trai chúng ta. Là anh gặp chuyện. Hoắc Liên Ngao chưa nói hết câu, Khang Kiều đã giơ tay chặn lại. Anh không được phép gặp chuyện. Anh dám gặp chuyện gì coi. Anh yên lặng nhìn cô. Nhìn cô thu lại biểu cảm giận dữ của mình. Nhìn cô để lộ sự hoang mang và lo lắng. Nhìn cô từ một con nhím xù lông trở thành một con thỏ nhỏ trong sáng. Anh biết là cô chị gái của mình sẽ như vậy mà. Ngốc nghếch, anh luôn biết dùng trò gì để cô trở nên dễ lừa. Đừng nói mấy lời không may mắn đó, một chữ cũng không được nói. Liên Ngao, hai người làm em hết hồn đấy. Cô nói với mặt mũi trắng bệch. Anh biết là cô sợ, gặp phải chuyện đó có ai không sợ chứ? Anh chỉ đang cố gắng hết sức để thu hẹp lại khoảng thời gian sợ hãi của cô. Dùng hết sức để biến một ngày thành một tiếng thành một phút thành một giây. Mà tốt nhất là một giây cũng không ảnh hưởng đến cô. Đó là một người con gái dũng cảm đến đáng yêu, nụ cười và đôi lúc khờ dại thích hợp với cô hơn. Anh giơ tay về phía cô ngoan ngoãn xích lại, áp mặt vào ngực anh. Được, được, sau này không nói một câu xui xẻo nào nữa. Bàn tay không bị thương đặt lên vai cô. Thế còn nghe được. Cô dường như rất mãn nguyện. Này này, đầu gỗ, bây giờ lẽ nào em không nên quan tâm tới vết thương của anh một chút sao? Như nghe được tiếng lòng anh, cô căng thẳng ngồi dậy chạm vào tay phải của anh. Sao tay lại bị thương? Ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng, Khang Kiều ngồi trước giường tỉ mỉ quan sát gương mặt Hoắc Liên Ngao. Sắc mặt anh so với lúc sáng đã tốt hơn nhiều rồi. Anh nói sở dĩ sắc mặt không tốt là vì thiếu ngủ suốt hơn 40 mấy tiếng đồng hồ. Còn vết thương ở tay phải chỉ được anh nói thản nhiên là vòng sắt của con búp bê hỏng trong thùng rác cứa vào. Nếu không phải anh muốn trốn ở đấy ngủ nướng thì làm xong phẫu thuật là có thể về nhà. Anh nói vậy. Giấc ngủ đó cô Hoắc Liên Ngao thật lâu, tới tận hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau. Sau khi anh tỉnh lại, Khang Kiều đã kéo anh vào nhà vệ sinh. Thôi được, bây giờ cậu chủ Liên Ngao là một bệnh nhân, anh còn đặc biệt là một chuyện rất vĩ đại nữa. Bản tin sáng nay đưa rằng đám bắt cóc Hoắc Thành Quân có thế lực trải rộng cả châu Nam Mỹ. Phần nhánh ở New York được coi là mọc xương khó gặp nhất. Chúng rất ít khi thất thủ, tỷ lệ thành công là 98%. Nếu tối qua Hoắc Liên Ngao không tới kịp, e là năm sau bạn nhỏ Thành Quân đã trở thành một đống phân bón hóa học. Có ai ngờ được, chúng lại đưa trẻ con tới bãi rác. Hàng năm ở New York, có tới hàng ngàn trẻ em không tìm được hài cốt. Cam Tâm tình nguyện xịt kem đánh răng lên bàn chải, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều liền biết cha này định làm gì. Anh không sợ em nhét bàn chải vào tận cổ họng anh hả? Khang Kiều khô khô chiếc bàn chải cảnh cáo, anh bắt đầu cười xấu xa. Gã khốn này, cô càng trừng mắt, anh càng cười tợn, cô trở mặt. Không được như vậy trước mặt Thành Quân, anh sẽ dạy hư nó đấy. Thành Quân của cô dễ thương biết bao. Tuân lệnh bà Hoắc. Cuối cùng, cậu chủ Liên Ngao cảm thấy rằng mình đã đủ sạch rồi, bèn khen cô vài câu như khen con chó nhỏ của anh vậy. Đánh răng xong, anh lại đưa ra yêu cầu mới. Gội đầu. Trong lúc gội đầu cho anh không ngừng ra lệnh. Bà Hoắc, mạnh tay lên chút. Bà Hoắc, em cố tình trả thù đấy à? Bà Hoắc, tay em để đâu vậy? Cô giận dữ. Hoắc Liên Ngao, anh làm tai em mọc kén rồi. Người này hôm nay làm sao vậy? Đã gọi cô là bà Hoắc không dưới 10 lần. Thật ra cô nhẹ tay hơn, cô thích được gọi là đầu gỗ hơn. Đầu gỗ dễ nghe hơn, Khang Kiều cứ cảm thấy danh xưng kia rất khó chịu. Gội đầu xong, Hoắc Liên Ngao cứ yên lặng nhìn cô như vậy, đôi mắt như có một sức xuyên thấu nào đó, khiến Khang Kiều bị nhìn tới tê dại. Liên Ngao, không lẽ anh còn muốn em giúp anh tắm nữa? Khang Kiều lắp bắp. Khi bóng đen đó lướt tới, cô nhắm mắt lại. Sờ sờ đôi môi sưng vù, Khang Kiều rời khỏi phòng tắm. Vừa đóng cửa lại, tiếng nước đã ồ ồ chảy. Cô dừng ngoài cửa, ngẫm nghĩ rồi hét lên một câu. Chú ý đừng để nước dính vào vết thương của anh. Cũng chẳng biết có phải vì tiếng nước quá to không mà anh không trả lời cô. Khoảng 2 giờ chiều, khi vài vị khách không mời mà tới xuất hiện, Khang Kiều đang gọt táo cho Hoắc Liên Ngao, còn anh đang xem bóng đá. Họ chìa thẻ ngành ra trước mặt anh, họ tự xưng là điều tra viên cao cấp của Liên bang. Họ nói có một chuyện cần hỏi anh Hoắc. Trong đó có một người đặt viên bi sắt đựng trong túi mẫu dấu vân tay dài bằng khoảng đốt cuối ngón út của người trưởng thành đặt trước mặt Hoắc Liên Ngao và hỏi. Anh Hoắc có quen người này không? Hoắc Liên Ngao không trả lời bất kỳ câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn mấy người đó. Thế là Khang Kiều bị cưỡng ép rời khỏi phòng bệnh sau câu nói với giọng điệu có phần ôn hòa của một trong số họ. Đây là chuyện khá cơ mật. Khi rời đi, Khang Kiều liếc nhìn viên bi sắt đó một chút. Thoạt nhìn không khác gì một viên bi bình thường, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy nó đặc biệt. Đúng như lời Hoắc Liên Ngao nói lúc ra, chỉ 5 phút sau là cô được vào phòng. Cô và đám người đó đi lướt qua nhau, cô vào họ ra. Nguyên nhân họ có mặt ở đây, Hoắc Liên Ngao giải thích rằng đó chỉ là thủ tục lấy lời khai bình thường có liên quan tới vụ bắt cóc. Nói xong anh còn nói, tiền lương một tháng của họ còn chưa nhiều bằng tiền anh kiếm được một tiếng. Hơn nữa, anh còn là dân da vàng, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, họ dĩ nhiên phải thể hiện sự trên cơ của mình, tiện thể huênh hoang tinh thần nước Mỹ. Đây là một quốc gia tự do mà ai ai cũng có cơ hội được làm tổng thống. Khi Khang Kiều định hỏi thêm vài câu thì phát hiện Hoắc Liên Ngao đã bị trận bóng thu hút sự chú ý. 9 giờ, phía đông nước Mỹ, các trang giải trí đồng loạt bùng nổ vì một nguồn tin nóng bỏng. Đường Vũ Huyên bị bắt tại sân bay Paris Charles de Gaulle. Nghe nói, người bắt cô ta là tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Lần này tới Paris, Đường Vũ Huyên được mời tham gia một buổi ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu nổi tiếng, hành tung hoàn toàn công khai, một vài phóng viên đã đợi sẵn ở sân bay. Sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Vài người đàn ông cao lớn mặc thường phục đi về phía Đường Vũ Huyên. Chỉ sau vài câu ngắn ngủi, cô ta đã nhíu mày. Các phóng viên đứng gần nghe thấy giọng điệu sốt ruột của cô ta. Đây là cách thức đón khách đặc biệt của công ty các anh sao? Vừa dứt lời, chiếc cổng tay sáng loáng đã khóa chặt cổ tay Đường Vũ Huyên. Tình huống quá bất ngờ khiến cô ta và hai trợ lý lập tức trở mặt. Cô ta gào lên với mấy người đàn ông. Ai thuê các người? Sandy, Irina hay Jessica? Tôi biết mấy con đĩ đó gần đây nhìn tôi không vừa mắt. Tôi biết họ muốn tôi bẽ mặt. Nói đi, ai trong số họ? Chỉ cần các anh nói với tôi lúc này, tôi có thể trả các anh gấp đôi số tiền. Hoàn hồn lại, các phóng viên bắt đầu cầm máy ảnh tác nghiệp. Đường Vũ Huyên hoảng loạn giơ tay che ánh đèn flash, vừa trốn vừa gào lên với trợ lý. Hai người còn đứng ngây ra đó làm gì? Họ nhanh chóng đuổi đám phóng viên, nhưng sao phóng viên có thể bỏ qua một tin tức động trời như vậy? Cứ thế, đoạn clip ghi lại mười mấy phút tại sân bay đã làm bùng nổ mạng xã hội. Vài giây cuối cùng dừng hình trên gương mặt gần như méo sạch của Đường Vũ Huyên, cô ta hét lên với mấy người đàn ông. Còn không mau cởi áo của các anh xuống, cổng tay của tôi khó coi chết đi được. Nhưng họ làm như không nghe thấy, cuối cùng Đường Vũ Huyên hét lên. Tôi sẽ bảo luật sư kiện các anh, kiện đến khi không còn tiền mua quần lót mới thôi. Clip chấm dứt tại đây, đứa trẻ đứng trong siêu thị chỉ tay lên màn hình. Mẹ ơi, cô ta xấu xí quá. 2 tiếng sau đó, Đường Vũ Huyên mới biết người khiến cô ta bị còng tay không phải là Sandy, Irina hay là Jessica. Dưới sự giám sát của họ, Đường Vũ Huyên gọi vào một số máy. Lần này cô ta dễ dàng liên lạc được. Người nhận chính là chủ nhân của di động. Hoắc Liên Ngao, chẳng phải anh đã nói nếu Hoắc Thành Quân bình an vô sự thì anh có thể coi đó là một trò chơi. Anh đã nói sẽ không truy cứu trách nhiệm. Tôi không nói vậy, làm sao cô chịu chơi với tôi? Hoắc Liên Ngao, anh không tuân thủ quy định của trò chơi. Vũ Huyên, tôi chỉ hứa với cô không truy cứu trong lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng hình như cô bị bắt ở Pháp. Thế nên không tồn tại thứ gọi là phá vỡ quy tắc. Hoắc Liên Ngao. Đường Vũ Huyên, chưa biết chừng rất lâu sau này cô sẽ cảm kích tôi. Khi cô hiểu được điều ấy, tôi nghĩ có lẽ cô cũng đã trở thành người tốt. Tới lúc đó, gia đình cô sẽ vui vì cô. Hoắc Liên Ngao. Tối đó anh đã dùng cách gì? Tôi muốn biết. Chuyện này tôi có thể nói cho cô biết. Trước khi tới gặp cô, tôi đã cấy một viên bi sắt vào lòng bàn tay. Chính là món đồ chơi trước kia cô luôn muốn có được để dùng với người cô ghét ấy. Thử qua rồi tôi có thể nói cho cô biết, quảng cáo về thứ đó không hề nói quá. Nghe xong phải chăng cô sẽ thấy an ủi phần nào, không phải vì cô không đủ sức quyến rũ đâu. Hoắc Liên Ngao. Tạm biệt, Đường Vũ Huyên. Theo như tìm hiểu thì việc cấy bi vào lòng bàn tay được bắt nguồn từ một cách hành hạ phạm nhân trong một nhà tù của Mỹ. Cách thức này thì khiến cho người bị cấy đau đớn và luôn trong trạng thái tỉnh táo vì đau.